người ngoài không có dị nghị, mọi người chờ cơ hội hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.